Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, Chí Tôn Liên Minh. Mấy cái vô địch thanh niên đến, giống như là ở biểu thị công khai chính đạo hưng thịnh. Gian cơ tộc tất nhiên tự chuốc lấy kết quả thảm hại. Lấy thất bại thảm hại kết thúc. Bất quá, đám người không thể hiểu được là bọn họ lúc trở về, vậy mà nói cũng là cùng một câu nói, là trùng hợp, vẫn là nhất định, tất cả những thứ này không người biết được, chỉ sợ chỉ có mấy người thanh niên biết rõ, cái này cho đám người to lớn lòng tin, càng thêm tin chắc Đại Chu Hoàng Triều tất thắng, tất cả mọi người chiến khí đều được cực điểm thăng hoa, hướng về địch nhân phóng đi, tương phản. Quân địch nhưng trong lòng không thấy ngọn nguồn. Cơ tộc cường đại mọi người đều biết. Nhưng bây giờ, lại ở đông vực liên tục chiến bại. Phảng phất trong cõi U Minh tự có chú định. Đặc biệt là thế hệ thanh niên. Nguyệt Trung Thu mấy người. Bọn họ là hy vọng. Là tương lai. Có thể đoán được. Có tương lai của bọn hắn. Đông vực nhất định cường thịnh hết sức. Chiến bại cường đại cơ tộc cũng không phải là không có hy vọng. Mấy vị thanh niên cũng không phải thật sự là hảo hữu. Thậm chí giữa lẫn nhau đều có một chút ngăn cách. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại đứng chung với nhau. Từng cái phong thái tuyệt thế. Song song đứng thẳng, có một loại không nói ra được bao la hùng vĩ cảm giác. Bọn họ không còn xuất thủ. Tất cả đều đứng thẳng ở nơi đó. Nhìn về phía lôi kiếp gầm thét địa phương, chí tôn hai chữ lạc ấn trong thiên địa, phổ chiếu vạn vật, giống như là hai vòng tử kim mặt trời nằm ngang giữa không trung. Mặc dù chỉ là hai chữ thể, lại cho người ta một loại cảm giác áp bách. Loại cảm giác này, một đám tu giả cảm thụ nhất là hiểu sâu. Hai chữ này đại biểu cái gì? Không người nào có thể biết được. Nhưng bọn hắn lại biết, hai chữ này không phải bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng. Hai chữ này, cùng đế hoàng xứng đôi, là chờ cùng tồn tại. Hiện tại, Nguyệt Trung Thu lộ ra hai chữ này, hơn nữa còn bị thiên đạo trấn áp. Cái này làm cho đám người không thể bình tĩnh. Trong lòng rung động, ô, kèn hiệu thắng lợi tiếng vang triệt. Đại Chu Hoàng Triều đã tạo thành chân chính nghiền ép chi thế. Quân địch binh bại như núi đổ. Tuyệt đại đa số đỉnh cao nhất chiến lược bị phá hủy. Còn có một bộ phận, hoặc là cực lực chạy trốn, hoặc là cực lực ẩn tàng bản thân. Nếu như bị mấy đại thánh hoàng cấp cường giả, cùng mấy vị đáng sợ thanh niên phát hiện, cái kia nhất định là chết không có chỗ chôn. Tin tức động trời, Nam vực rất nhiều thực lực trở về, hợp thành liên minh, tập kết bộ hạ cũ, đã đối cơ tộc thống trị phát động phản kích. Trong lúc đó, một thanh âm vang vọng đại địa, đây là Đại Chu Hoàng Triều nhân viên tình báo, giờ phút này công bố ra, đối người mình là một loại khích lệ, đối với địch nhân là một loại đả kích, để bọn hắn càng thêm hoảng hốt. Bắc vực cũng giống vậy, phát động phản công chi thế, tuyên bố muốn tập kết quần hùng thiên hạ, cùng chống chọi với cơ tộc. Khác một thanh âm gần như đồng thời vang lên, hắn cũng giống vậy, là tin tức mới vừa nhận được, lập tức công bố ra. Tây vực Phật giáo cũng nhúng tay, ngàn vạn tín đồ xuất động, muốn phổ độ chúng sinh. Tin tức tốt liên tiếp mà đến, đám người xôi trào. Rất nhiều người nhịn không được lớn tiếng hoan hô, nếu như chỉ có đông vực phản kháng, cuối cùng tất nhiên bị cơ tộc cùng cửu cực điện sinh sinh kéo đổ. Tươi sống mệt chết, hiện tại, thiên hạ bốn vực công cộng chống lại, coi như cơ tộc có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng tất nhiên khó có thể đặt chân, bại vong là chuyện sớm hay muộn, cái này giống như là thắng lợi ánh rạng đông. Chiếu sáng con đường phía trước. Oanh, đúng lúc này, hỗn độn lôi quang bao phủ địa phương, đột nhiên nổ tung, một bóng người cất bước mà ra. Hắn giống như là có cảm ứng, trước tiên nhìn về phía mấy vị vô địch thanh niên. Hắn thâm thúy con ngươi tinh quang nổ bắn ra, đang mở hí như muốn thôn nạp thiên địa vạn vật, sâu không thấy đáy, dưới chân của hắn, hư không từng khúc băng liệt yên diệt, đó cũng không phải cố ý gây nên, mà là hắn thân thể phía trên lôi kiếp còn chưa triệt để rút đi, còn đang lan tràn. Sư phụ, Nguyệt Trung Thu, Long Bát cùng Mộ Thanh trước tiên mở miệng. Tất cả đều thoải mái nở nụ cười. Lúc trước, bọn họ còn có chút bận tâm Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu hướng về phía bọn họ mỉm cười. Kỳ thật, hắn lúc trước rất đã sớm có cảm ứng. Cảm thấy được vài luồng không tầm thường khí tức đang đến gần. Đương nhiên, đây không phải là linh giác của hắn quá mức nghịch thiên. Mà là chí tôn linh mạch sinh ra cảm ứng. Làm hắn phát giác ra. Nói chuyện thời điểm, Nguyệt Trung Thu cất bước mà qua, hướng về mấy người đi đến. Ầm ầm, một màn kinh người đã xảy ra, ngàn vạn thụy thải rủ xuống, theo Nguyệt Trung Thu bộ pháp mà động, như từng đầu điện xà bay lượn trên không trung. Làm người ta sợ hãi nhất chính là chí tôn hai chữ càng ngày càng sáng chói, quang mang vạn trượng, liền liệt nhật quang mang che giấu. Một loại như có như không đạo âm tràn đầy ở giữa thiên địa. Phần lớn người không có cảm giác, chỉ có số rất ít người phát giác ra. Duy nhất giống nhau chính là, những người này cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Ở trong đó bao quát Nguyệt Trung Thu, Tư Đồ Bạt Tụy đám người. Còn có mấy đại thánh hoàng cấp nhân vật các loại. Chúc mừng các ngươi, Nguyệt Trung Thu trước tiên mở miệng. Nhìn qua những cái này lúc trước cùng hắn tranh phong thanh niên, hắn có thể cảm nhận được, những người này đều có bước tiến dài, không chỉ mình tu vi, chỉnh thể đều có tăng lên, cùng lấy trước thoạt nhìn rất khác biệt, đặc biệt là Long Bát, bởi vì hắn từng bước một nhìn đối phương trưởng thành, ngược lại trạng thái hắn rõ ràng nhất, giờ phút này nhịn không được có chút giật mình. Cũng đồng dạng chúc mừng ngươi, Cơ Hành Cuồng, Tiềm Long, Tư Đồ Bạt Tụy mấy người hiếm thấy đồng thời mở miệng. Tất nhiên chúng ta đã trở về, ngươi đã thăng hoa, như vậy, chúng ta nên làm một chút chúng ta việc. Dịch Thành Phong mở miệng, hắn cùng với Nguyệt Trung Thu quan hệ thâm hậu, không cần đến khách sáo, trực tiếp chỉ đích danh nội dung quan trọng, không sai, các nơi hưởng ứng. Hiện tại mới là nhất thời điểm hỗn loạn. Tư Đồ Bạt Tụy mở miệng. Một mực đối huyết tinh vô cùng chiến trường. Trong hai con ngươi dâng lên lấy kiên định không thay đổi quang mang. Vậy liền để chúng ta bắt tay hợp tác. Bình định một lần này âm mưu hỏa loạn. Còn linh mạch đại lục một mảnh an bình. Nguyệt Trung Thu gật đầu. Cao giọng mở miệng. Đám người suy nghĩ trong lòng. Đúng là hắn nguyện. Nếu như ngoại nhân không biết, còn tưởng rằng Nguyệt Trung Thu bọn họ là sáng sớm liền thương lượng xong. Bằng không thì, không có khả năng có dạng này ăn ý. Vậy liền từ hiện tại, bắt đầu từ nơi này, Mét Vuông Cơ Tộc, Tiềm Long hiếm thấy mở miệng, toàn thân sát khí bắn ra, như một đầu chân long đang thức tỉnh. Lập tức, mấy người khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Giống như là mấy tôn thần vương thần nữ đang thức tỉnh, đứng thẳng thiên khung phía trên, trấn áp nơi này, vô tận sát khí đang cuộn trào mãnh liệt, hư không vang lên ầm ầm, nháy mắt bao phủ toàn bộ đại nguyên, sáu nam hai nàng, tất cả đều phong thái tuyệt thế, là thế hệ thanh niên người nổi bật, một thế này, nhất định là bọn chúng thời đại, phong vân ở trong này hội tụ. Để cho nơi này biến hóa, quét sạch chư thiên vạn giới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.